đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, xem nhẹ lão phu. Ba càng, trên đời này chỉ có ba người hiểu rõ nhất khối kia ký ức thủy tinh. Một là thủy tinh chủ nhân, hai là thu hoạch thủy tinh Khương Văn Hư, ba là nghiên cứu thật lâu Mạnh Trường Đông. Khương Văn Hư mệnh thạch đã tát. Kia, trước mặt cái này vị kim liên tu hành người lão giả sẽ là ai? Lão tiên sinh đến từ kim liên giới. Mạnh Trường Đông không muốn đề cập thủy tinh. Cái này là hắn sống sót pháp mã. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói ra. Khương Văn Hư trước khi chết đem lão phu thủy tinh đưa về Hồng Liên. Lão phu đi xa vạn dặm, vượt ngang vô tận hải. Vì chính là tìm về thủy tinh. Lão phu cầm lại thứ thuộc về chính mình. Chẳng lẽ, không đúng. Mạnh Trường Đông tâm thần rung động. Kích động nói, ngài liền là thủy tinh chủ nhân. Lục Châu nhìn xem hắn. Nói ra, lão phu thủy tinh hiện tại ở chỗ nào? Hắn nuốt nước miếng, ánh mắt bên trong vận y như cũ ngậm lấy khó có thể tin thần sắc. Nói ra, Diệp Chân biết thủy tinh trọng yếu. Mỗi lần ta ý đồ giải khai thủy tinh thời điểm, hắn đều hội phái một ít đệ tử phụ tá. Mặt ngoài là phụ tá, thực tế là khống chế nhất cử nhất động của ta. Cho nên, ta không có cơ hội đem thủy tinh mang ra. Thủy tinh tựu tại Vạn Trượng Đà Sơn. Trong phòng của ta, Lục Châu nghe nói nhẹ gật đầu. Nói như vậy, phi tinh trai chuyến này, nhất định phải đi. Mạnh Trường Đông cúi người nói. Lão tiên sinh yêu cầu vấn đề, ta đều là thành thật trả lời. Lão tiên sinh, hiện tại có thể thả ta rời đi rồi. Nói liền muốn quay người. Lời còn chưa dứt, Lục Châu lắc đầu nói. Chờ lão phu cầm lại thủy tinh, tự nhiên sẽ thả ngươi. Không có cầm lại thủy tinh trước đó, ai biết ngươi nói là thật hay là giả. ... Tiếp tục lên tiếng hỏi Vạn Trượng Đà Sơn cùng thủy tinh vị trí cụ thể. Lục Châu đại thủ vừa nhấc năm ngón tay như thiên câu, giống như là có thể đủ đoạt nhân hồn phách, lệnh Mạnh Trường Đông toàn thân run rẩy. Ma đà thủ ấn, năm ngón tay một khép, thuận thế vung ra mấy đạo cương ấn, đánh vào Mạnh Trường Đông đan điền khí hải bên trên, đem hắn tu vi một mực phong bế. Phất tay áo qua, như là diều hâu vồ gà con, bay lên. Vu Chính Hải tại giải quyết Tạ Huyền về sau, liền trở về Thiên Liễu Quan, nhìn đến trở về Ngu Thượng Nhung. Đám người lần lượt vây lại. Tình huống như thế nào? Ngu Thượng Nhung lắc đầu nói ra. Đoạn đường này đuổi theo, chỉ để lại 200 người. Người đầu lĩnh, khá có tứ sư đệ chi phong. Giảo hoạt đến cực điểm. Vu Chính Hải tuyệt không bởi vậy mỉa mai Ngu Thượng Nhung. Hai người mặc dù thường xuyên trong bóng tối phân cao thấp. Có thể Vu Chính Hải công pháp đại khai đại hợp, trên truy kích ngược lại không bằng Ngu Thượng Nhung. Vu Chính Hải hiểu rất rõ nhị sư đệ, dùng nhị sư đệ bản sự, nếu là bắt không được người này, kia người khác càng không khả năng. Tiểu Diên Nhi lầm bầm một câu, bất mãn nói, nếu là sư phụ tại, hắn khẳng định chạy không xong. Ngươi nói có đạo lý, trừ phi Lục tiền bối xuất thủ. Hạ Trường Thu nói ra, Vu Chính Hải nói ra, sư muội, không thể nói như thế. Sư phụ tuổi tác đã cao, nếu là cái gì thượng vàng hạ cám việc đều muốn đích thân đi làm, kia còn là rồi, nha. Hạ Trường Thu đi tới, hướng bốn người chắp tay nói, các vị có chỗ không biết, cái này xuất đội người, tên là Mạnh Trường Đông, là phi tinh trai nhị trưởng lão, người này tại vũ lực, có thể cực kỳ am hiểu trận pháp cùng đao thoát chi thuật, nho thích đạo tam gia bỏ chạy pháp môn. Hắn đều rất am hiểu, trừ phi Lục tiền bối xuất thủ, những người khác bắt không được cũng thuộc về bình thường. Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn về phía Hạ Trường Thu, nói ra, phi tinh trai nhị trưởng lão. Không sai, như này rất tốt, từ ta đi một chuyến phi tinh trai, đem hắn bắt về. Ngu Thượng Nhung ngữ khí bình tĩnh mà tự tin. Hạ Trường Thu vội vàng nói. Ngu huynh không thể, phi tinh trai có thể không phải tiểu tông môn. Kia Vạn Trượng Đà Sơn, cao vạn trượng, cố thủ cao điểm, Vạn Trượng Đà Sơn hạ, hơn vạn tên đệ tử, lại có Diệp Chân cao thủ như vậy. Đi, chẳng khác gì là, trừ phi Lục tiền bối tự mình xuất thủ, tự chui đầu vào lưới, bốn chữ hắn thực tại không có ý tứ nói ra miệng. Lúc này, Tiểu Diên Nhi lên tiếng kinh hô. Sư phụ, nàng chỉ vào hậu sơn lướt đến Lục Châu. Đám người ngẩng đầu nhìn quanh, lại nhìn Lục Châu thân sau mang theo một người bay hồi. Hạ Trường Thu đầu tiên là nhất kinh, lập tức bình phục, lộ ra đương nhiên chi sắc, nói: "Phi Tinh trai trưởng lão Mạnh Trường Đông, ngươi thật đúng là giảo hoạt sai địa phương." Chúng Thiên Liễu quan trưởng lão đồng thời khom người, Vu Chính Hải mấy người cũng nhìn sang, tỉ mỉ dò xét một lần Mạnh Trường Đông, nghi ngờ nói: "Đây chính là kia am hiểu đào thoát chi thuật trưởng lão." Lục Châu đạp không lướt hồi, rơi tại trung chính điện trước quảng trường bên trên, đem Mạnh Trường Đông đẩy rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Diên Nhi khẽ nói: "Cái gì cầu thí am hiểu đào thoát chi thuật, còn không phải bị sư phụ thành thành thật thật bắt trở lại." Lời nói này đến Mạnh Trường Đông xấu hổ vô cùng. Hạ Trường Thu khom người nói: "Ta liền biết, chỉ cần Lục tiền bối xuất thủ, hắn chắp cánh khó thoát." Mạnh Trường Đông gặp Hạ Trường Thu đường đường xem một chút chi chủ, lại đối Lục Châu như này kính sợ, vui lòng phục tùng. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải khom người: "Sư phụ, sư phụ." Mạnh Trường Đông hồi tưởng hai người đại triển thần uy bộ dáng, đường đường hai đại cửu diệp sư phụ, sư phụ làm sao bắt hắn a? Hải Loa rụt rè hỏi một câu. Lục Châu hoàn toàn không có coi ra gì mà nói: "Chính là cửu diệp thôi, bắt hắn dễ như trở bàn tay." Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông bị nói đến mặt mo đỏ ửng. Lão phu đã phong bế hắn tu vi, đem hắn áp xuống dưới, không được hướng truyền ra ngoài lộ hành tung của hắn. Lão phu muốn đi một chuyến Phi Tinh trai, cầm lại một vật. Lục Châu nói ra. Cái này vừa nói, Mạnh Trường Đông ngồi dưới đất, thở dài lắc đầu nói: "Lão tiên sinh, ta còn là khuyên nhủ một câu, tốt nhất đừng đi Vạn Trượng Đà Sơn." Ồ, Lục Châu vuốt râu nhìn xem Mạnh Trường Đông. Vạn Trượng Đà Sơn, có đi không về, nói nhiều vô ích. Mạnh Trường Đông ngoái đầu lại đi. Lục Châu vuốt râu nói: "Ngươi xem nhẹ lão phu." Hạ Trường Thu nghĩ lên cửu trọng điện một màn, nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là lão tiền bối nghĩ muốn lập lại chiêu cũ. "Ta nguyện theo Lục tiền bối cùng nhau đi tới Phi Tinh trai." "Ta cũng nguyện ý." Điền Bất Kỵ nói. Theo, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời nói. "Đồ Nhi nguyện cùng nhau đi tới, san bằng Phi Tinh trai." Mạnh Trường Đông có chút kỳ quái mà nhìn xem Hạ Trường Thu. Kinh ngạc hắn thái độ cùng phục tùng. Có thể rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, nói ra: "Tốn công vô ích." Hạ Trường Thu nhướng mày, nhìn nói với Mạnh Trường Đông: "Câm miệng ngươi lại." Trần Bắc Trinh cùng Tư Không Bắc Thần cũng không dám tại Lục tiền bối trước mặt làm càn. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông nội tâm nhất kinh, nghĩ lên Trần Bắc Trinh chết, lại nghĩ tới Diệp Chân cấp báo khiến cho mọi người rút lui, bên trong logic quan hệ không cần nói cũng biết, lập tức lông tơ đứng thẳng, lưng một trận mồ hôi lạnh, đem hắn áp xuống dưới. Tư Các trưởng lão tự mình trông giữ. Vâng, hai tên Thiên Liễu quan trưởng lão đem Mạnh Trường Đông áp giải đi. Lục Châu gật đầu nói: "Lão phu một người là đủ, những người khác lưu tại Thiên Liễu quan." "Sư phụ, ngài một người đi." Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đều có chút kinh ngạc. "Không cần lo lắng, vi sư làm sự tình tự có phân tắc." Lục Châu mũi chân điểm một cái, thân như thanh phong, hướng ngoài núi lao đi. Đám người khom người, cung tiễn Lục tiền bối, cung tiễn sư phụ. Qua trong giây lát không thấy bóng dáng Lục tiền bối, một mình đi tới, có thể bị nguy hiểm hay không? Kỷ Phong Hành có chút bận tâm. Không đợi Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi các loại người mở miệng, Hạ Trường Thu trước nói ra: "Không cần lo lắng, Lục tiền bối tự mình xuất thủ, vấn đề không lớn. Có thể là, ta nghe người ta nói, Diệp Chân phi thường giảo hoạt." Kỷ Phong Hành nói: "Gừng vĩnh viễn là lão cay, ngươi còn trẻ, về sau liền minh bạch. Hạ Trường Thu nói xong, hướng Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung chắp tay xuống, quay người rời đi, lưu lại đám người đón gió ngốc trệ. Lục Châu rời đi Thiên Liễu Sơn về sau, liền rơi xuống, trong lòng có chút ai thán, không có tọa kỵ thời gian, một ngày bằng một năm, thừa dịp kẽ hở, Lục Châu nhìn xuống bảng, còn là biểu hiện chạy tới Hồng Liên bên trong, chấm ngoặc kép, đón lấy, móc ra dịch dung tạp, nhẹ khẽ bóp nát, não hải bên trong xuất hiện Mạnh Trường Đông thân ảnh, ngắn ngủi ngũ quan vặn vẹo cùng biến ảo sau đó, Lục Châu thành Mạnh Trường Đông, không có dừng lại lâu, liền hướng Vạn Trượng Đà Sơn phương hướng bay đi. Vạn Trượng Đà Sơn, giống như là năm ngón tay đồng dạng, chỉ về thiên không, chính giữa ngón tay, chính là Vạn Trượng Đà Sơn ngọn núi cao nhất, cũng là Diệp Chân cùng trai chủ vị trí. Cái khác ba chỗ, đều là trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử ở lại. Vờn quanh Vạn Trượng Đà Sơn, chính là một vòng cổ pháp kiến trúc, thỉnh thoảng có tu hành người quay chung quanh Vạn Trượng Đà Sơn phi hành. Lục Châu xuất hiện tại Vạn Trượng Đà Sơn phụ cận, ngẩng đầu nhìn một mắt, vừa khẽ dựa gần, liền có người bay thấp lướt đi tới, nói ra: "Mạnh trưởng lão, ngài không có việc gì quá tốt. Diệp trưởng lão lệnh người tìm khắp nơi ngài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."